Chương 135, thần họ kinh ngạc. Không phải không cần lưu thủ sao? Gohan gương mặt kinh ngạc. Không giống kịch tình bên trong, Gohan đang cùng Sẻo đối chiến phía sau, liền lười biếng tu luyện của mình. Bây giờ Gohan, ở Mù Cụ Rồ giám sát dưới tu luyện có thể là vô cùng cần cù á, thực lực so sánh với 7 năm trước, có thể là có thêm lớn vô cùng tiến bộ á ở Gohan xem ra, nếu như chính mình toàn lực nói. Ở cái này trong vũ trụ trừ của mình lão sư, cũng chính là Mù Cụ Rồ bên ngoài, không ai có thể sẽ là chính mình đối thủ. Đương nhiên, Gohan cũng không biết, ở âm phủ gỗ cụ đã đạt đến Super Saiyan 3, càng không biết cái này vũ trụ còn có thần hủy diệt tồn tại. Nếu như biết những thứ này, đánh chết Gohan cũng sẽ không cho là chính mình chỉ biết so với Mù Cụ Rồ yếu. Lưu thủ nếu như ngươi có cơ hội có thể. Mù Cụ Rồ nhún vai nói rằng, hắn cực kỳ tin tưởng chờ chút Gohan năng lượng sẽ bị bảy bị đi hai người thủ hạ đánh cắp. Ồ tốt. Gohan gãi đầu một cái, nói rằng, có chút không phải minh bạch Mù Cụ Rồ ý tứ, bất quá bên kia tóc vàng tiểu hồ tử đã tại thúc giục. Liền cũng không có hỏi nhiều nữa, chuẩn bị leo lên lôi đài. Ngược lại Gohan cho rằng lấy thực lực của chính mình khẳng định không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Gohan cùng Kibito hai người, tề lấy vai, đi lên lôi đài. Lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, không tốt 547 ý tứ, một hồi nếu như có chuyện phát sinh, mời các vị không nên khinh cử vọng động nhờ các ngươi. Long Châu các chiến sĩ nhất thể quay đầu, chính là tại bọn họ trong mắt phi thường thần bí tân tuyển thủ. Chỉ có một bên tỷ ỷ cổ lộ, khuôn mặt hoảng sợ bởi vì hắn vừa rồi đã cùng tân xác nhận quá, tân liền là cả vũ trụ trí cao vô thượng thần cỏ cái gì, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Gỗ củ cùng cơ lìn, nhất thể nhìn về phía thần cải họ, trong mắt tràn đầy đề phòng. Ngu ngốc cái này vị này chính là thần cỏ là tất cả giới vương nhóm. Bao quát đại giới vương ở bên trong thần các ngươi cho ta tôn kính điểm đi. Ỷ cổ lộ thấp giọng nói. Cái gì nha, giới vương từng theo ta đề cập tới thần cải họ. Không ngờ tới ngươi chính là thần cải họ a, không ngờ tới thế mà lại như thế tuổi trẻ a. Gỗ cụ nói rằng. Đợi chút nữa sẽ xảy ra tình huống gì? Cờ lìn có chút nghi ngờ hỏi. Đợi chút nữa, Son Gohan biến thân thành suốt tơ sải dạn phía sau. Nô cái kia xỉ bạ biệt cùng cái kia gọi á mộc gia hỏa có thể sẽ tập kích Son Gohan. Thế nhưng như ta theo như lời, nhờ các ngươi nhất định không nên khinh cử vọng động. Không cần lo lắng Son Gohan không có nguy hiểm tính mạng, mục đích của bọn họ chỉ là vì thu hoạch năng lượng cường đại. Thần họ tân mở miệng nói. Ngạch năng lượng gồ củ gương mặt một bước. Ha ha, thần họ đại nhân, ngươi xác định có thể trưởng khống chuyện kế tiếp hình thái sao? Mù Cụ Rồ đột nhiên nói. Mọi người chú ý lực đều tập trung ở trên người của hắn, bao quát thần cỏ tân cũng giống như vậy. Mù Cụ Rồ tiếp tục nói ra, hiện tại mạp còn không có sống lại. Vô luận là gỗ củ vẫn là Gohan, giết chết baby đi khẳng định không có vấn đề gì. Như vậy, mạp tự nhiên không cách nào sống lại, ngươi lo lắng mạp nguy cơ tự nhiên là sẽ bị hóa giải được. Thế nhưng nếu như ngươi cố ý phải dựa theo ý nghĩ của chính mình, nói không chừng mạp nhưng là sẽ sống lại cũng khó nói đó a. Nói vậy ta có thể cũng không có biện pháp bảo đảm. Dù sao, mạp cái loại này sinh mạng thể, có thể là phi thường khó có thể bị tiêu diệt. Ngươi làm sao biết đạo ma người bụ sự tình? Thần cỏ tân vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mù Cụ Rồ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ba đoá tư đại nhân nói cho ta biết. Mù Cụ Rồ từ tốn nói, hoàn toàn không có chút nào đỏ mặt dấu hiệu. Ở thứ 6 vũ trụ Mù Cụ Rồ kéo thần cỏ đại kỳ. Ở đệ thất vũ trụ Mù Cụ Rồ tự nhiên muốn kéo ba đoá tư đại kỳ. Ngược lại đánh tử giới vương thần, hắn cũng không dám đi tìm ba đoá tư tìm chứng cứ. Ba đoá tư đại nhân, thần cỏ tân lắp bắp nửa ngày, mới có hoàn chỉnh nói ra tên này, mặc dù chỉ là thiên sứ nhất tộc, thần hủy diệt người đi theo hầu, thế nhưng liền bí lở sỉ cùng chạm họa đều sẽ sợ hai hịt cùng ba đoá tư. BGDB càng không cần phải nói là thần cải họ. Tuy là thần giai cùng thần hủy diệt tương đương thế nhưng, ai bảo thần cỏ thực lực không bằng thần hủy diệt, nhìn thấy thần hủy diệt, thần cỏ bình thường đều là sẽ rất kinh sợ. Không phải còn là dựa theo ta kế hoạch đã do dự một chút, thần cỏ vẫn là không có tin tưởng Gohan hoặc là gỗ củ có thực lực có thể giải quyết rơi lần này nguy cơ. Hắn cho rằng, chính mình kế hoạch mới là bảo đảm nhất kế hoạch, cho nên liền lắc đầu cự tuyệt nói. Ồ vậy tùy ngươi. Mù Cụ Rồ nhún vai nói rằng. Mạp sống lại không được sống lại, ở Mù Cụ Rồ xem ra căn bản không phải là cái gì vấn đề. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay mà nói, giết chết một cái mạp thật sự là lại việc không thể đơn giản hơn nữa a a. Hiện tại mục gió để ý là, tại giải quyết hết mạp sau đó, sẽ phải tỉnh lại thần hủy diệt bí lợi si. Đây mới thực sự là nhân vật khủng bố a. May là mù cụ rổ đã có thể biến thân thành vì suốt tơ xài giản gột. Thế nhưng, nếu như chống lại bí lợi si lời nói, nói thật mù cụ rổ liền nhất thành phần thắng cũng không có a. Mà giờ khắc này, ở trên lôi đài nhìn Gohan, kỳ bị tổ nhàn nhạt nói ra, biến thành suốt tơ xài giản a, ta muốn biết, ở thời khắc mấu chốt, suốt tơ xài giản có thể hay không giúp đỡ đại ân. Mặc dù là thần có người đi theo hầu, thế nhưng liền thân phận mà nói, nhưng là liền đại giới vương đều sẽ có chỗ không bằng kỳ bị tổ. Đang đối mặt phàm nhân lúc, kỳ bị tổ tự nhiên sẽ cảm giác mình cao hơn một chút. Nhìn về phía Gohan giọng nói chuyện, cũng là một bộ cả vũ lấp miệng em cảm giác. Ách ngươi là làm sao biết suốt tơ xài giản? Gohan vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, nói ra, trách không được lao sư sẽ để cho ta không nên nương tay nếu nói như vậy. Ta mặc dù không tin tưởng mục đích của ngươi ở đâu, nhưng ta hiện tại giống như ngươi mong muốn, biến thân thành vì suốt tơ xài giản hơn nữa còn là siêu việt suốt tơ xài giản cực hạn. Suốt tơ xài giản thế nào là không phải sẽ hài lòng hơn đâu? Cái gì siêu việt cực hạn? Kỳ bị tổ có chút ngạc nhiên. Mà Gohan cũng bắt đầu dành dụm từ bản thân khí tới A-A-A. Gohan thần tình có vẻ hơi phẫn nộ, phẫn nộ là người xảy đạ lực lượng nguồn suối. Ầm ầm, Gohan tóc biến thành kim sắc, cả người càng là màu vàng dáng vẻ bệ vệ. Không chỉ như thế, quanh thân càng là một đạo đạo kim sắc lôi điện tóc vàng thiểm điện. Lúc này Gohan đã biến thành suốt tơ xài giản hai cha nở dê tha y tóc vàng tiến công chấp nhoáng sĩ. Cái này phút chốc tất cả mọi người đã sửng sốt.